Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 238, trong hồ Gyarados. Misty bị tập kích, mặt khác Zapdos xuất hiện tại không người nhà máy điện về sau. Bulsora thật sự có thể thu phục đối phương sao? Phải biết Zapdos thế nhưng là truyền thuyết cố sự bên trong cường đại Pokemon, được xưng là lôi thần kinh khủng tồn tại, Kanto địa khu cường đại nhất huấn luyện ra. Tứ đại thiên vương trên tay có Pokemon cũng đều như vậy phổ thông mà thôi. Bulsora thật có thể thu phục đến lúc đó Zapdos sao? Nói là rất tín nhiệm Bulsora, nhưng là toàn bộ quá trình bên trong lòng ba người vẫn là để lộ ra một cỗ hoài nghi. Thẳng đến Zapdos thật xuất hiện ở trước mắt mọi người, Bulsora phái ra Bidro cùng đối phương cường thế đánh một trận xong, lại còn thật đánh bại cũng thu phục Zapdos. Erika ba cây vẫn là có loại đang nằm mơ không thực tế cảm giác. Lão đại, trước đó Misty tỷ tổ chức hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị thời điểm, Vermilion City LT, Sert không phải cũng ở sau lưng giở trò xấu sao? Đến lúc đó ngươi mang Zapdos đi đà hắn quán, nhìn xem ai hệ điện Pokemon càng cường đại. Tiểu mập mạp một mặt cười xấu xa đề nghị đến. Đối với Bulsora thu phục đến thần thú Zapdos, ba người trừ khiếp sợ ra, bất quá càng nhiều vẫn là vì Bulsora cảm thấy cao hứng. Chúng ta trước về doanh địa đi, Zapdos cần lập tức tiến hành thương thế xử lý. Zapdos tổn thương cũng không phải phổ thông thương, thế dù sao Bidro thế nhưng là chúng đích Zapdos yếu hại. Mặc dù Bulsora trước đó cũng không xác định có thể hay không gặp được Zapdos, gặp được sau có thể hay không đánh bại Zapdos cũng thành công thu phục, nhưng là luôn luôn làm việc cẩn thận ổn thỏa Bulsora đã sớm chuẩn bị xong đầy đủ hết trị liệu thương thế dược vật, không phải cho Zapdos dùng chính là cho bị thua Bidro dùng. Dù sao cuối cùng đều có thể cần dùng đến Zapdos. Về sau xin nhiều chỉ giáo nha. Mưu đồ đã lâu, mục tiêu rốt cục đạt thành. Trong truyền thuyết lôi thần Zapdos trở thành Bulsora dưới tay thứ 5 viên đại tướng. Nhớ tới chuyện này, Bulsora nửa đêm nằm mơ đều trực tiếp cười tỉnh lại. Phía ngoài lều vẫn như cũ là điện tiếng sấm chớp mưa to mưa lớn. Dựa vào từ roi nơi đó học được trị liệu kỹ xảo, Zapdos thương thế trên người rất nhanh liền khôi phục hoàn thành. Ngoại trừ Bulsora sử dụng dược vật vô cùng thần hiệu bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là Zapdos thân thể bản thân liền tương đương cường hãn. Mưa rào có sấm chớp tới cũng nhanh cũng đi phải gấp. Lúc chạng vạng tối mưa rào có sấm chớp liền ngừng lại. Trên bầu trời lờ mờ âm trầm mây mưa chậm rãi tán đi, lộ ra đằng sau nhuộm đỏ nửa bầu trời mỹ lệ dáng chiều. Núi xa rừng bị một trận mưa rào có sấm chớp rửa sạch qua đi, xa xa nhìn lại lộ ra càng thêm tĩnh mịch thanh thúy tươi tốt. Sau đó Bulsora bốn người tại không người nhà máy điện lại chờ đợi hai ngày. Bulsora căn cứ phế vật lợi dụng nguyên tắc, mang theo tân thu phục Zapdos tại không người chạm phát điện bên trong hấp thu điện lực. Mặc dù Zapdos bị Bulsora thu phục về sau, chú định nó thực đơn sẽ biến thành các loại hệ điện Pokemon thích năng lượng khối lập phương cùng Bulsora đặc chế đồ ăn, nhưng là tại Zapdos trưởng thành phát dục cùng mạnh lên trong quá trình này, hấp thu ngoại giới điện lực vẫn như cũ là Zapdos trong thân thể chủ yếu năng lượng nơi phát ra. Thu phục Zapdos sau, Bulsora ngoại trừ dẫn nó đến trạm phát điện bên trong hút điện lực bên ngoài, Bulsora cũng đang cố gắng cùng Zapdos bồi dưỡng cùng tình cảm, đo đạc Zapdos các loại số liệu tin tức, vì Zapdos sau này chế tác hữu hiệu nhất bồi dưỡng kế hoạch. Zapdos hiện nay mặc dù bị Bidro đánh bại sau đó bị hắn thu phục, lúc ấy Zapdos còn không có trưởng thành đến thành thục kỳ. Tiếp xuống chỉ cần hút đầy đủ điện lực, Zapdos thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhìn qua nguyên tắc Bulsora nhưng biết Ash sao Charizard sao, cũng là bởi vì thực lực tăng lên quá nhanh. Cuối cùng đối huấn luyện ra sinh ra miệt thị chi tâm. Chiến đấu bên trong căn bản chỉ huy bất động. Vì phòng ngừa Zapdos xuất hiện loại vấn đề này, Bussora bây giờ vì bồi dưỡng một người một sủng ở giữa tình cảm. Có thể nói là đào rỗng tâm tư. Bussora không phải có mới nơi cũ, có tân hoan quên cũ yêu người. Bi điều bốn sủng huấn luyện đồng dạng không có rơi xuống. Cùng hiệu quả và lợi ích hóa đi cùng Zapdos bồi dưỡng tình cảm. Còn không bằng tăng lên Bidro thực lực của bọn nó. Để Bidro từ đầu đến cuối có thể ổn ép Zapdos một đầu. Dạng này mới là ổn thỏa nhất ứng đối phương thức. Bất quá kiến thức Zapdos tiếp xuống 2 ngày thực lực tốc độ tăng lên. Bussora để Bidro cùng Butterfree bọn chúng ổn ép Zapdos một đầu ý nghĩ. Trong lúc nhất thời có vẻ hơi tái nhợt mà bất lực. Không có cách, mặc dù Zapdos vẫn còn con nít đâu. Tiểu hài tử lớn thân thể tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Zapdos, bảo trì điện xà rảo sát. Trực tiếp sử dụng drill pack, mỏ khoan, bành, đấy đấy tương đương. Né tránh kỹ xảo luyện được xuất thần nhập hóa Butterfree. Tại Zapdos hàng rào điện rào sát vây công dưới. Căn bản không có phát huy không gian. Chỉ có thể bị ép sử dụng Energy Ball. Quả cầu năng lượng cùng Zapdos cứng đối cứng. Zapdos không hổ là được xưng lôi thần tồn tại cường hãn. Bảo trì thiểm điện khống chế. Xoay tròn thân thể một chiêu hệ phi hành Drill Pack. Mỏ khoan. Nhẹ nhõm đánh bại Bussora dưới tay một viên hãn tướng. Xem ra Butterfree 3 cái tại Bussora Kun dưới tay Pokemon bên trong thực lực xếp hạng. Lại muốn giảm xuống một vị. Nhìn xem khi thế hung hãn Zapdos. Bussora thật không thể không nói. Nếu như không phải Bidro tốc độ quá khoái công kích quá sắc bén. Chỉ sợ thật rất khó thành công thu phục Zapdos. Dù cho Zapdos nó còn không có trưởng thành. Tốt rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút. Sau bữa cơm trưa chúng ta liền tiếp tục đi đường đi. Hy vọng đêm nay có thể ở tiến Lavender Town Pokemon trung tâm. Trấn Lavender mặc dù chỉ là một cái trấn nhỏ, nhưng là nó tại Kanto địa khu danh khí lại không thua quán quân trấn nhỏ Palit Town. Lavender Town là chữ danh Pokemon mộ địa. Lavender Town nổi danh nhất kiến trúc chính là Pokemon Tower. Tất cả an táng thương nhớ vợ chết hoạt động đều tại trên thị trấn Pokemon Tower bên trong tiến hành. Đại khái là Pokemon Tower danh khí quá đáng. Người bên ngoài vừa nhắc tới Lavender Town trong đầu đụng tới từ ngữ chính là Pokemon Tower. Thậm chí mọi người đều nhanh quên Lavender Town vẫn là hệ U Linh đạo quán chỗ. Không quá gần mấy năm Kanto rất nhiều đạo quán đều càng ngày càng suy sụp. Tựa như Kanto địa khu đại đô thị Saffron City, rất nhiều đều chỉ biết Saffron City hệ siêu năng đạo quán. Nhưng lại không biết Saffron City kỳ thật còn có một nhà hệ cách đấu đạo quán. Đã thành công thu phục Zapdos, Bussora ngắn hạn một mục tiêu xem như đã đạt thành. Tiếp xuống chính là vội vàng tăng lên dưới tay Pokemon thực lực. Ẩn tàng đặc tính đã thành công kích hoạt, nhưng là Sire tiến hóa. Butterfree trùng chi lực dược tề, tăng cường Bidro độc tố. Đây đều là Bussora tiếp tục đi cố gắng. Sau cơn mưa mặt đường bùn đất xốp vô cùng, dù cho đi tải trên đường lớn một hồi dày trên ống quần liền dính đầy bùn. Không người nhà máy điện tại số 9 con đường điểm cuối cùng. Đằng sau đi số 10 con đường thông hướng Lavender Town. Một đường kéo kéo đạp đạp đi đến Lavender Town. Đã là 5 giờ chiều. A, cuối cùng đã tới. Mệt chết ta. Chân của ta đau quá a. Nơi nào có cái hồ. Ta đi giặt một chút giày. Trước đó cùng Misty lữ hành thời điểm. Hoàn toàn chưa bao giờ gặp loại này ngày mưa, dù cho trời mưa đều là không có làm sao đi đường. Vừa đi vừa nghỉ bỏ ra 5 tiếng mới vừa tới Lavender Town. Bussora cũng đều có loại muốn sụp đổ cảm giác. Misty cùng Erika hai nữ hài có thể kiên trì nổi. thật đúng là rất không dễ dàng. Hoa lạp, ngang, giống. A, Misty, Lavender Town thị trấn cửa vào bên ngoài có một cái hồ nước lớn. Giày khỏa đầy bùn, Misty hứng thú bừng bừng chạy tới giặt giày. Bussora đang muốn nói để Misty cẩn thận một chút, không nghĩ tới hắn nói còn không có nói ra miệng. Bên hồ Misty lại là a một tiếng kinh hô lên. Bussora ba người trong lòng giật mình, quay thân liền trực tiếp hướng Misty vừa rồi rời đi phương hướng chạy đi. Bên hồ bên trên Misty toàn thân ẩm ướt, cộp cộp đứng ngẩn người. Một mặt sợ nhìn qua trong hồ đầu kia giữ tận Gyarados. Xem ra Misty là ở bên hồ giặt giày thời điểm bị Gyarados tập kích. Misty, người không sao chứ? Đem trên người mỏng áo jacket choàng tại Misty trên thân. Bussora nhìn về phía trong hồ Gyarados, ánh mắt cũng biến thành trở nên nguy hiểm. Được rồi, ta không sao. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.